Tiên ma đồng tu, chương 414, hoài nghi, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược nhảy lên dựng lên, phi thân đánh về phía Diệp Tiểu Xuyên, đương Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị phản kích thời điểm, chợt phát hiện một cái cánh tay như linh xà giống như giò xét tới đây, trực tiếp bắt hắn trên cánh tay trái, đều muốn chế trụ cánh tay trái của hắn mệnh môn. Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi, vừa rồi nhất thời chủ quan, thêm chi Ninh Hương Nhược tốc độ thật sự quá nhanh, một cái không xem xét kỹ liền đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, cánh tay trái cấp tốc vặn vẹo, đồng thời tay trái trở tay đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ quấn Ninh Hương Nhược cánh tay phải, đều muốn như cùng Tề Phi Viễn vừa rồi giao thủ như vậy lập lại chiêu cũ, chỉ cần đồng thời chế trụ đối phương mệnh môn, mình coi như thắng. Thế nhưng, hai người thủ pháp cũng vô cùng mau lẹ, hai cánh tay cấp tốc quấn tới quấn đi, cái tay còn lại cùng hai chân cũng không nhàn rỗi, đùng đùng giao phong, hầu như chỉ ở lập tức, hai người đều không có liếc mắt nhìn dưới tình huống, hai chân tại hạ bàn liền đối sách hơn 10 cước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện mình sai rồi, Thiên Chu Triền Ti thủ hắn tuy nhiên đã ở tu luyện, nhưng tu vi so ra kém Ninh Hương Nhược, cùng hắn đối bính mặt khác quyền pháp, chân pháp, thân pháp cũng có thể, nhưng cùng Ninh Hương Nhược đối bính Thiên Chu Triền Ti thủ chính là tìm tai vạ. Khi hắn cảm giác không ổn chuẩn bị thoát ly Ninh Hương Nhược cánh tay lúc phát hiện hai người cánh tay đã như bánh quai trèo giống như vặn lại với nhau, bất luận chính mình như thế nào phản kích cũng đánh không ra quấn tới cánh tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược thập thức một mực căn cứ vừa rồi Vân Khất U nhắc nhở, một mực tập trung Diệp Tiểu Xuyên khí cơ, lập tức cũng cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên một tia kinh hoàng cùng do dự. Cơ hội tới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược toàn lực phản công, Diệp Tiểu Xuyên liên tiếp lui về phía sau, nhưng hai cái cánh tay hay là vặn cùng một chỗ căn bản là dãy dụa không được. Đường Diệp Tiểu Xuyên hầu như sắp chế trụ Ninh Hương Nhược cánh tay phải mệnh môn thời điểm, bỗng nhiên toàn thân tê dần, lập tức đã mất đi tất cả lực đạo, biết mình đã xong, cánh tay trái mệnh môn bị Ninh Hương Nhược cho giữ ở, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược mỉm cười nói, số tiểu tử, người thua có phục hay không? Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên không phục nói. Người ít đắc ý, mới vừa rồi là ta nhất thời chủ quan, thả ta ra, chúng ta một lần nữa so qua, so cái khác, không thể so với Thiên Chu Triền Ti thủ. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược buông lỏng ra Diệp Tiểu Xuyên cánh tay trái, nói. Người cũng thua trận, ta vì cái gì còn muốn cùng ngươi so. Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt cũng vượt qua 6 người, kết quả chính mình nhất thời chủ quan vậy mà thua ở Ninh Hương Nhược ma chào hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyện thua cuộc, chu vi hơn 10 ánh mắt nhìn xem đâu, phải nhận kinh sợ, đáng thương từ trong lòng móc ra một sấp ngân phiếu nghiến răng nghiến lợi giao cho Ninh Hương Nhược nói. Tính toán ta thua cái này ngân phiếu các ngươi phân ra a, trở lại Thương Vân ta sẽ chính mình đi giới luật viện lĩnh phạt. Diệp Tiểu Xuyên nhân phẩm không lớn tốt nhưng đánh bạc phẩm tuyệt đối, liền địch nhân cũng không có lời nói có thể nói, đây là Thương Vân môn đệ tử mười mấy năm qua chung nhận thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược lắc đầu, nói. Kỳ thật tối nay là chúng ta thua, chỉ cần ngươi đột phá hai người, chúng ta coi như thua, cho nên ngân phiếu ngươi thu hồi đi đi. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ tựa hồ không có ngờ tới sẽ là như vậy một loại kết quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, vui thích đem một sấp ngân phiếu một lần nữa ước lượng vào trong ngực tùy tiện nói. Quá khen rồi, quá khen rồi, con người của ta sợ chết, một mực cân nhắc gặp được địch nhân như thế nào chạy trốn bảo vệ tánh mạng, cho nên ta trốn chạy để khỏi chết bổn sự vẫn tương đối cao minh, không phải ta và các ngươi thổi, tại toàn bộ Thương Vân trong hàng đệ tử, bàn về trốn chạy để khỏi chết dùng thân pháp, bổn thiếu hiệp nếu là thứ hai, vậy không ai dám nói mình thứ nhất. Vậy xem đệ tử bắt đầu tản đi, Ngọc Cơ Tử đợi trưởng lão sắc mặt cũng rất cổ quái, tựa hồ có chút khó coi, giống như xem hết trận này ngắn ngủi luận bàn đọ sức, Ngọc Cơ Tử tâm tình không phải rất tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến cũng đúng, trong lòng của hắn, vẫn đối với Diệp Tiểu Xuyên tu vi có thái độ hoài nghi, cho tới bây giờ cũng đồng dạng nhìn không tốt Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên tối nay biểu hiện, hầu như cùng những cái kia bị chính mình ký thác hy vọng của con người tinh anh đệ tử tương xứng, Ngọc Cơ Tử không thể xác định là chính mình coi trọng tinh anh đệ tử, là đánh giá cao bọn hắn tu vi cùng tiềm lực, hay là Diệp Tiểu Xuyên thật là một cái ngàn năm không có tu chân kỳ tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Ngọc Cơ Tử xem hết luận bàn về sau, tâm tình rất phức tạp, có chút lo sợ bất an cảm giác. Góc truyện audio.com, chính mình già rồi, bên người Túy đạo nhân đợi trưởng lão cũng già rồi, trăm năm về sau, chính mình những người này ra hỏa đều muốn liên tiếp rời khỏi lịch sử sân khấu, Thương Vân Môn có thể hay không một lần nữa quật khởi, hy vọng không phải tại chính mình những lão ra hỏa này trên người, mà là đang bên người cái này tuổi trẻ đệ tử trên người, hắn hiện tại rất sợ hãi là mình đánh giá cao những đệ tử này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên mắt trái bị Cố Phán Nhi một đôi bàn tay trắng đấm cho chằm chằm vào đen nhánh hốc mắt hết sức chướng tai gai mắt tìm tiểu sư muội muốn qua vượng tài, đuổi rồi mọi người về sau, chính mình trở lại trong phòng xuất ra thuốc mỡ đối với gương đồng bôi lên con mắt thật sự quá khó nhìn, xế chiều ngày mai mình còn có tỉ thí cái dạng này như thế nào gặp người. Cả đời tên tuổi anh hùng chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tôn Nghiêu rất thống khổ thất hồn lạc phách tiêu sái tại vương phủ hậu viện đường đá trên đường nhỏ, trong đầu một lần lại một lần hồi tưởng đến vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên liên phá mấy người chiêu số. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa ra tay liền dựa vào tinh diệu thân pháp, đột phá Triệu Vô Cực cùng Tô Tần chặn đường, sau đó cùng Đỗ Thuần đối bính như bóng với hình chân, cùng Tề Phi Viễn đối bính long trảo thủ, còn độc chiến Cố Phán Nhi cùng Sở Thiên Hành, cuối cùng tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên bị Ninh Hương Nhược Thiên Chu triền ti thủ chế trụ mệnh môn, nhưng Tôn Nghiêu không phải không thừa nhận Diệp Tiểu Xuyên tu vi tuyệt đối là bị chính mình đánh giá thấp. Từ khi nửa năm trước thua ở Diệp Tiểu Xuyên về sau, hắn sư phụ Vân Hạc đạo nhân nói cho hắn biết, sở dĩ thất bại thực sự không phải là Diệp Tiểu Xuyên tu vi cao bao nhiêu, mà là Diệp Tiểu Xuyên trong tay thanh kiếm kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng là cảm thấy như vậy, ban đầu ở trên lôi đài, vốn Diệp Tiểu Xuyên đã bị thương, chính mình muốn thắng lợi trước một khắc Diệp Tiểu Xuyên tại mơ mơ màng màng gian lúc huy vũ thoáng một phát trong tay kiếm tiên, chính mình đã bị một đạo bài sơn đào hải giống như thanh quang chỗ đánh bại. Tuy nhiên về sau Diệp Tiểu Xuyên đang đối chiến Cố Phán Nhi lúc thi triển ra một vòng bắc đấu chu thần, nhưng hắn hay là cố chấp cho rằng hơn phân nửa là đến từ Diệp Tiểu Xuyên trong tay thanh kiếm kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tối nay, hắn triệt để đẩy ngã trước kia tất cả suy đoán, Diệp Tiểu Xuyên đang không có vận dụng sau lưng cõng trôi này kiếm tiên dưới tình huống, cận chiến đã không thua bởi Tề Phi Viễn, Đỗ Thuần đợi tinh anh đệ tử. Tôn Nghiêu mình cũng không phải không thừa nhận, vừa rồi đổi lại là chính mình, hắn không có nắm chắc đột phá cái thứ nhất Triệu Vô Cực phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oán hận, phẫn nộ, mê mang, hoài nghi, khó hiểu. Các loại phức tạp lại âm u tâm tình trong đầu lập lòe không chừng. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại sao có thể như vậy? Diệp Tiểu Xuyên chỉ có 16 tuổi tu đạo mới 8 năm, tại nửa năm trước bị phạt tư quá nhai, hắn vẫn chỉ là một cái không nhập lưu tiểu đệ tử, liền tầng thứ 5 ngự không khống vật cảnh giới đều không có đạt tới, tại sao phải tại trong thời gian thật ngắn, hết thảy tất cả cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Tôn Nghiêu có thể xác định một điểm, Diệp Tiểu Xuyên lực lượng mới xuất hiện tuyệt đối cùng phía sau núi Tư Quá Nhai cũng quan hệ rất lớn. Ban đầu là hắn ngự kiếm tiễn đưa Diệp Tiểu Xuyên đi Tư Quá Nhai, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, Diệp Tiểu Xuyên trên người không có chuôi này cổ quái tuyệt luân nhưng linh lực dồi dào thanh sắc cổ kiếm, nhưng khi hắn ly khai Tư Quá Nhai lúc trên người liền có hơn thanh kiếm kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ở đây Tư Quá Nhai ba cái kia nguyệt đã trải qua cái gì? Tôn Nghiêu rất muốn hiện tại liền lập tức ngự kiếm bay trở về Thương Vân, đem Tư Quá Nhai đào sâu ba thước hảo hảo tìm xem Tư Quá Nhai đến cùng có cái gì không đúng địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.